Tiên sĩ Tuyết Sư và Phi Thiên Ngô Công xuất hiện khiến cho nàng có chút ngoài ý muốn, quỷ long như hoa, nhanh rời đi cho ta, nể mặt chúng ta đều là yêu thú. Ta thấy đám các ngươi nên sớm rời đi, chờ chủ nhân ta xuất hiện, tới lúc đó ngươi có hối hận cũng không kịp nữa rồi, nhìn quỳ long như hoa. Tiên sĩ Tuyết Sư xoay quanh tầng trời thấp rồi nói vọng xuống, trong mắt hiện lên sự cảnh cáo, đối mặt với yêu thú thất giai trung kỳ. Trong lúc vô hình tiên sĩ Tuyết Sư cũng bị một chút uy áp, huyết mạch của quỳ long như hoa này không dưới nó, huống chi thực lực lại mạnh hơn nhiều. Thế nhưng có chủ nhân ở trên thuyền, đương nhiên nó không cần phải lo lắng, lục giai hậu kỳ mà thôi, dám ở trước mặt ta khoa tay múa chân. Nể mặt chúng ta đều là yêu thú, các ngươi lập tức cút đi, ta có thể tha cho các ngươi một con đường sống. Quỷ long như hoa nhìn tiên sĩ Tuyết Sư và Phi Thiên Ngô Công nói, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt ngươi muốn chết. Tiên sĩ Tuyết Sư vừa rồi khách khí đã là chuyện không dễ dàng gì, nghe quỳ long như hoa nói vậy nó lập tức quát lớn, uy áp trên người lan tràn ra. Các ngươi còn chưa đủ tư cách, quỳ long như hoa căn bản cũng không đặt tiên sĩ Tuyết Sư, Phi Thiên Ngô Công vào trong lòng. Ánh mắt vô cùng lạnh lẽo nhìn về phía Đoan Mộc Y Y nói, ta ghét nhất là nữ nhân xinh đẹp, ngươi chết trước đi, siêu siêu. Đột nhiên năm ngón tay quỳ long như hoa uốn lượn, một đạo chảo ấn từ trong hư không trống rỗng hiện lên. Sau đó xuyên thấu không gian mà bắn về phía trước, gợn sóng trong không gian lúc này giống như một tấm lá mỏng bị chảo ấn xuyên qua. Khi thế mạnh mẽ đánh xuống, chảo ấn mang theo khí tức sắc bén bàng bạc ầm ầm chụp về phía Đoan Mộc Y Y, trong không gian. Nơi chảo ấn kinh người này đi qua lập tức rung động mãnh liệt dưới chảo ấn sắc bén kinh khủng này, sắc mặt đám người Đoan Mộc gia tộc hoảng hốt, loại cấp bậc này bọn họ căn bản có tâm mà không có lực, chỉ trong nháy mắt cỗ kình khí sắc bén kia đã khiến cho Đoan Mộc Y Y có chút đau đớn, trên mặt hiện lên vẻ tuyệt vọng, lúc này nàng đã dự định liều mạng một phen, cách chương.